Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, tiền trước. 2. Lặng lẽ bị gọi lên hỏi ý rất nhiều lần. Lại hoa 3 ngày thời gian viết xong một phần vô cùng kỹ càng báo cáo. Sau đó, chính mình đơn xin từ chức rất thuận lợi địa tính toán phê xuống tới. Trong lúc đó cũng cầm tới hộ chiếu. Ngày mùng 4 tháng 11 ngày này, Lâm Tố cùng Trần Tình cùng một chỗ đến nước Mỹ. Chính vào thập niên 90 xuất ngoại nóng. Trong nước vót nhọn đầu muốn thực hiện xuất ngoại mộng nam nam nữ nữ đếm không hết. Bởi vậy còn phát sinh qua rất nhiều chuyện hoang đường. Lâm Tố bên người không thiếu một số ôm lấy ý niệm như vậy thân bằng hảo hữu. Ngẫu nhiên theo nói lỡ miệng mẫu thân cái kia bên trong biết được nàng sắp đi nước Mỹ. Lại còn là ngắn ngủi 10 ngày không đến thì như kỳ tích địa cầm tới hộ chiếu. Rất nhiều người đều tới nghe ngóng. Đối với nàng từ bỏ trong nước bát sắt cũng không có bao nhiêu người cảm thấy đáng tiếc. Ai cũng biết, một khi xuất ngoại, người khác quốc gia thấp nhất công tác, quy ra thành NDT, đều muốn là trong nước thu nhập gấp mấy chục lần. Dạng này một cái tôn trọng dám đánh dám liều niên đại. Cắn bát sắt không thả mới là không có tiền đồ biểu hiện. Lâm Tố nội tâm ngũ vị tạp trần lại là không thể kể ra. Trong đầu còn thường xuyên bay ra cái nào đó đáng giận nam nhân những lời kia. Ta chẳng những muốn khi dễ ngươi, còn muốn khi dễ cả nhà ngươi. Phụ thân đã 56 tuổi, vẫn chỉ là một cái chính sử cấp. Lại là tại tương đối ở mép nước trong bộ môn. Không khả năng sẽ có quá lớn phát triển. Mẫu thân tình huống đại khái tương tự. Phụ mẫu những năm này thực đối tự thân tiền đồ đã không ôm quá lớn chờ mong. Chỉ là đem hy vọng ký thác vào bọn họ tỉ muội huynh đệ 4 cái trên thân. Đã từng niên đại đó, kế hoạch hóa gia đình còn không có phổ biến. Ngược lại đang khích lệ người nhiều lực lượng lớn. Sau đó, Lâm gia hết thảy có 4 đứa bé. 2 nam 2 nữ, nàng là chị cả. Phía dưới còn có 26 tuổi muội muội Lâm Lam. 23 tuổi tam đệ Lâm Đống cùng 19 tuổi tứ đệ Lâm Hưng. Dựa vào tốt đẹp ra thế, tỉ muội huynh đệ 4 cái tại người ngoài xem ra đều rất có tiền đồ. Nhị muội mặc dù không có giống như nàng một mực đọc được tiến sĩ học vị, cũng là phục đán đại học thạc sĩ cao tài sinh. Hơn nữa còn sớm nàng 1 năm tiến vào ban ngành chính phủ công tác. Tam đệ cùng tứ đệ 1 cái tại Bắc Lớn 1 cái tại Vũ Đại. Đồng dạng tiền đồ vô lượng. Sao có thể để cái nào đó đáng giận ra hỏa hủy đi đây hết thảy? Tuy nhiên, đại khái hắn cũng chỉ là nói một chút, không thực sự làm như vậy. Nhưng, nàng cũng không dám đánh bạc điểm này. Bởi vậy cũng không có làm sao kháng cự địa thì lựa chọn khuất phục. Phụ mẫu đối với nàng xuất ngoại sự tình ngược lại là không có quá lớn phản đối. Huống chi còn là vì nổi danh thế giới Westers công ty công tác. Trừ mẫu thân khó tránh khỏi nhắc tới nàng trung thân đại sự. Lo lắng xuất ngoại, sự kiện này hội càng thêm chậm trễ xuống tới. Mẫu thân hiển nhiên không biết, chính mình xem như rơi vào miệng cọp, tính toán, không phản kháng, hy sinh ta một cái. Máy bay hạ xuống tại Los Angeles phi trường quốc tế. Lâm Tố thì sinh ra một loại tiến vào thế giới xa lạ cảm giác. Lúc trước nước Anh du học, bởi vì hoàn toàn là quốc gia an bài, rất nhiều chuyện đều muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định. Lại thêm bên người còn có không ít đồng bào. Thời gian 1 năm, căn bản không có nhiều ít thân ở tha hương nơi đất khách quê người cảm giác. Lần này, cơ bản cũng là lẻ loi một mình. Tuy nhiên Trần Tình tại trước khi lên đường rất chân thành cùng nàng nói lên về sau muốn lẫn nhau. Chiều ứng. Nhưng nàng cũng rất khó coi đối phương là làm đồng bọn. Hai người kéo lấy hành lý rời đi phi trường. Rất mau tìm đến tiếp các nàng. 2 nam 2 nữ. 2 nam nhân xem xét cũng là bảo tiêu. Thân hình cao lớn. Ngoại hình biêu hãn. Không biết có phải hay không là tùy thân mang súng. Mặt khác một cái chừng 40 tuổi đeo kính mái tóc xù người da trắng nữ tử. Tên là Anna Albrecht. Tự giới thiệu là một luật sư có tiếng. Theo Anna đưa qua trên danh thiếp, Lâm Tố nhìn đến đối phương lệ thuộc vào, nặc nhĩ mạn. Norman, luật sư văn phòng, Trong bốn người chủ đạo lại là một cái so với nàng còn trẻ tuổi một chút cô nàng. Isabel Dan, chỉ nhìn cô nàng phong cảnh, Lâm Tố liền không nhịn được thầm nghĩ nàng và Simon Westers quan hệ. Hoa hoa công tử, không có trước tiên nhìn thấy nào đó cái nam nhân. Lâm Tố cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Chỉ là, đáy lòng lại khó tránh khỏi. Thất lạc, tại sao mình muốn thất lạc? Khẳng định không phải như vậy. Lâm Tố tâm sự nặng nề thời điểm. Trần Tình đã nhanh chóng cùng Isabel mấy người hòa mình. Lời nói chướng ngại đối cho các nàng tới nói đều không là vấn đề. Lâm Tố phát hiện điểm này. Lặng lẽ cho mình động viên. Không muốn thua cho Trần Tình. Đến cùng không thể nhấc lên nhiều ít giao tiếp hào hứng. Đi vào bãi đỗ xe. Liếc nhìn hai chiếc rõ ràng so chung quanh xe cộ cao cấp không ít màu đen Mercedes-Benz. Hai vị bảo tiêu giúp đỡ để tốt hành lý. Đang muốn làm tài xế. Trần Tình đề nghị bốn nữ nhân có thể lấy một cỗ. Thuận tiện tâm sự, bảo tiêu tiên sinh mở một chiếc xe khác chính là Los Angeles cũng không phải là nguy hiểm gì khu vực. Đương nhiên không có vấn đề. Anna phụ trách lái xe. Isabel chiếm cứ tay lái phụ. Lâm Tố cùng Trần Tình ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Mọi người rời đi phi trường. Đầu tiên trò chuyện tránh ra xe vấn đề. Biết được Lâm Tố cùng Trần Tình đều không có bằng lái. Isabel cười nói dạng này vừa vặn. Bởi vì Đông Tây Phương điều khiển thói quen khác biệt. Không có lái xe kinh nghiệm người. Bởi vì không cần uốn nắn một ít thâm căn cố đế thói quen khác biệt. Tại nước Mỹ ngược lại càng dễ lấy được bằng lái. Lâm Tố lễ phép nghe lấy. Trên thực tế đối với mấy cái này không hứng thú lắm. Ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. Vừa mới bắt gặp đường cao tốc bên cạnh dựng nên một bộ đại hình biển quảng cáo. CSCS The Internet or You Real. Trùng kích lực 10 phần thêm hắc lời quảng cáo bối cảnh là thay đổi dần lam nhạt. Không có bất kỳ cái gì ngoài định mức chú thích. Lâm Tố lại là liếc một chút thì trí nhớ sâu sắc. Đại khái minh bạch đây là cái gì? Mấy năm gần đây, theo toàn cầu mới khoa học kỹ thuật thủy triều hưng khởi. Trong nước đồng dạng đã liên tục tuyên bố nhiều hạng xúc tiến tin tức sản nghiệp phát triển trọng. Yếu văn kiện, vì theo vào thời đại trào lưu, Lâm gia đầu năm cũng lắp đặt một máy tính. Bởi vì trong nhà thông tin phí dụng có thể chi trả. Còn liên lưới, chỉ là bởi vì tốc độ đường truyền quá chậm. Mà lại trên cơ bản đều là chữ nước ngoài website. Lâm Tố ngày bình thường nếu như không là công tác cần cũng sẽ không thường xuyên sử dụng. Nghĩ tới đây, bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết cần phải nhiều giải một số bên này sự tình. Cái thứ nhất biển quảng cáo tránh qua về sau. Rất nhanh liền là cái thứ hai. Cái thứ ba, Trần Tình cũng rất nhanh chú ý tới những chi tiết này. Chủ động cùng hàng phía trước hai nữ nói lên cái đề tài này. Nguyên lai, nhiều nhà nước Mỹ mới khoa kỹ công ty Tòng Nguyệt sơ khai bắt đầu đồng thời khởi xướng một hạng tên. Là thời đại tin tức đại quy mô tiếp thị kế hoạch. Ý tại tiến một bước hướng toàn bộ nước Mỹ quảng bá mới khoa học kỹ thuật cùng Internet khái niệm. Xúc tiến công chúng chủ động tiến vào thời đại tin tức. Lâm Tố nói xen vào không nhiều. Đại bộ phận thời điểm chỉ là nghiêng tai lắng nghe. Chú ý tới lần này tiếp thị kế hoạch dự tính con số. Còn nhịn không được cảm khái. 1,5 tỷ đô la Mỹ a. Đổi thành NDT thế nhưng là 13 tỷ. Cái này muốn làm sao hoa? Mà lại, đáng giá không? Ý thức được ý nghĩ của mình có lẽ sẽ lộ ra không phóng khoáng. Lâm Tố đương nhiên sẽ không nói ra. Lại nghe được mấy người đàm luận nước Mỹ gia đình máy tính cá nhân tỷ lệ phổ cập đã vượt qua 40%. Lâm Tố nhớ tới trong nước. Chỉ sợ 4% tỷ lệ phổ cập cũng còn muốn rất nhiều năm đi. Dù là đầu năm lúc nhà bên trong lắp đặt máy tính. Luôn luôn tiết kiệm mẫu thân đều vì 8.000 khối giá cả thịt đau thật lâu. Hắn phổ thông gia đình. Hiện giai đoạn đối với máy tính loại này sự vật càng là chỉ có thể tưởng tượng. Lâm Tố thái độ rụt rè. Trần Tình lại là rất thản nhiên hỏi ra. Isabel cười lấy cho ra đáp án. Đương nhiên đáng giá. Tiếp thị kế hoạch theo xung quanh ngay từ đầu. Hết hạn hôm qua báo cáo cuối ngày. Chịu đến thị trường lợi tin tức tốt ảnh hưởng. Chỉ là Cisco công ty một nhà đi qua 4 cái giao dịch ngày giá cổ phiếu liền lên tăng 7.1%, giá trị thị trường gia tăng 6 tỷ đô la Mỹ. Hôm qua báo cáo cuối ngày lúc, Cisco giá trị thị trường đạt tới 1.035 triệu USD. Trở thành Bắc Mỹ thị trường chứng khoán nhà thứ hai 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường xí nghiệp. Cisco về sau, America gạch dưới online, hơi mềm, Intel, chữ giáp cốt các loại công ty giá trị thị trường đều bởi vì lần này tiếp thị kế hoạch mà tăng mạnh. Tính gộp lại giá trị thị trường tốc độ tăng vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ. Cùng so sánh, 1,5 tỷ đô la Mỹ lại tính được cái gì? 30 tỷ đô la Mỹ à? Thật làm cho người rung động. Westerus tiên sinh thân ra khẳng định lại tăng lên không ít đây. Đúng vậy à, còn có. Isa, không nghĩ tới ngươi có thể ghi nhớ nhiều như vậy số liệu. À, chỉ là buổi sáng chuẩn bị cho lão bản giấy báo là đúng lúc tại Los Angeles thời báo phía trên. Nhìn đến, đều là công khai số liệu. Rốt cuộc mọi người gần nhất đều đang nghị luận cái này. Đúng, Westerus tiên sinh gần nhất tại. Gần nhất thế nào? Rất tốt à, lão bản theo Halloween bắt đầu một mực lưu tại Los Angeles. Công tác phương diện, ta không được rõ lắm. Trần Tình tựa hồ nho nhỏ do dự một chút. Hỏi, chúng ta đây là trực tiếp đi Legacy trang viên sao? Isabel lắc đầu. Không phải, lão bản để cho ta tạm thời đem hai vị an trí tại Palisade. Ý thức được Trần Tình đồng thời không? Rõ ràng Palisade vị trí. Isabel lại giải thích nói. Đây là Los Angeles tây ngoại ô thông hướng Malibu một cái khu. Lão bản sớm mấy năm ở nơi đó mua một bộ bất động sản. Rất không tệ nhà đây. Có thể trực tiếp theo giữa sườn núi quan sát Los Angeles cùng Thái Bình Dương. Há, thật sự là chờ mong. Trần Tình rất là khách khí đáp lại. Lại thẳng thắn ngay thẳng hỏi. Như vậy, chúng ta cái gì thời điểm có thể nhìn thấy Westerus tiên sinh? Cái này muốn nhìn lão bản an bài. Bất quá, hẳn là sẽ rất nhanh. Rõ ràng sau 2 ngày cũng là cuối tuần. Thảo luận các loại đề tài. Một đoàn người rất nhanh đến mục đích. Lâm Tố cùng Trần Tình tuy nhiên đều gặp qua Simon tại Dương Sóc Đông lĩnh đỉnh núi biệt viện. Nhưng cũng không nghĩ tới. Isabel chỗ nói có thể quan sát Los Angeles cùng Thái Bình Dương bất động sản là khái niệm gì? Thẳng đến xe Mercedes lái vào Palisades giữa sườn núi chỗ này biệt thự. Sau khi xuống xe, đánh giá trước mắt địa trung hải phong cách biệt thự. Lâm Tố có chút không dám tin tưởng. Chính mình cùng Trần Tình hai cái. Ở nơi này, Isabel chú ý tới Lâm Tố cùng Trần Tình đều có chút khó có thể tin biểu lộ. Đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Chính nàng đều có chút hâm mộ. Chính mình lão bản đối với các nàng những cô bé này vẫn luôn vô cùng khẳng khái. Lại cũng rất ít đem dạng này một tòa biệt thự cho các nàng ở lại. Hai cái này đến từ Trung Quốc nữ nhân. Rõ ràng có chút đặc biệt. Mọi người xuống xe. 4 vị mặc lầy thống nhất kiểu dáng màu đen tiểu Âu phục tuổi trẻ cô nàng theo biệt thự bên trong. Ra đón. Isabel đánh gãy 2 nữ ngẩn người. Chủ động giới thiệu nói. Trần, Lâm, đây là Catherine Elsie thêm cùng Pamela ấm sát. 2 người bọn họ đều tiếp thụ qua chuyên nghiệp bảo an huấn luyện. Về sau là 2 vị bảo tiêu. Phụ trách các ngươi bảo an xuất hành các loại công việc. Còn có, đây là Lily Pháp Virginia cùng Christina Lạp Sát Mẫu. Các nàng là 2 vị sinh hoạt trợ lý. Phụ trách thường ngày sinh hoạt thường ngày. Lâm Tố cùng Trần Tình cùng 4 vị cô nàng nắm tay. Bắt chuyện ở giữa. Trần Tình ngữ khí khiêm tốn. Ánh mắt lại là sáng ngời. Bảo tiêu thêm trợ lý. Đây cũng không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể được hưởng đãi ngộ. Chí ít, vừa mới một đường giao lưu bên trong. Tuy nhiên tại Simon Westerus bên người công tác. Nhưng Trần Tình có thể khẳng định. Isabel đan tuyệt đối không có nàng và Lâm Tố dạng này phối trí. Lâm Tố tâm lý cảm giác không chân thật cũng càng thêm mãnh liệt. Còn nhịn không được có chút hiểu sai. Đợi mấy cái người lẫn nhau giới thiệu về sau. Isabel chủ động nói. Trần, Lâm, ta mang các người khắp nơi đi loanh quanh thế nào? Nói là một cái mời thủ thế. Lâm Tố cùng Trần Tình vô ý thức theo Isabel tiến vào biệt thự. Trọn vẹn dùng 20 phút. Tại chỗ này chiếm diện tích một mẫu anh trong khu nhà cao cấp đi dạo một lần. Isabel dẫn Lâm Tố cùng Trần Tình đi vào bên vách núi có thể quan sát dưới núi cảnh sắc sân thượng. Anna cũng theo tới. Bốn người tại trên sân thượng bàn ghế bên cạnh ngồi xuống. Bắt đầu nói lên chính sự. Buổi sáng sau đó thời gian, Lâm Tố cùng Trần Tình đều tại Anna giới thiệu. Càng không ngừng ký tên liên tiếp như là thuê mướn hiệp nghị. Giữ bí mật hợp đồng loại hình văn kiện. Lâm Tố cảm thấy a, chính mình khả năng trong lúc vô tình đem chính mình bán đi. Căn bản không có thời gian cẩn thận đọc những cái kia thật dày văn kiện. Trần Tình ký gọn gàng mà linh hoạt. Nàng không muốn bị người xem như không kiến thức. Cũng rất dứt khoát ký tên. Có điều, $200,000 lương một năm. Tương đương với hơn 170 vạn NDT. Tựa hồ, rất đáng, khả năng, còn có chút quý. Chính mình thật giá trị nhiều như vậy sao? Giữa trưa thời điểm liền lấy đến một chương thẻ tín dụng. Nghe nói có thể sớm tiêu hao mỗi năm lương. Không nhịn được nghĩ có phải hay không có thể lấy ra gửi cho trong nhà một số. Muội muội Lâm Lam đã cùng bạn trai nói chuyện cưới gả. Nam phương đồng dạng tại bên trong thể chế. Dựa theo song phương phụ mẫu cấp bậc, Lâm gia có chút trèo cao. Có lẽ, của hồi môn một phòng nhỏ đi qua, tương lai muội muội hội càng có niềm tin. Còn có ngay tại lên đại học hai cái đệ đệ, thực lấy nhà bọn hắn thế. Sinh hoạt đều rất không tệ. Bất quá, dư giả đến đâu một chút luôn luôn tốt. Ân, chí ít cho bọn hắn một người mua một máy tính. Thời đại tin tức đây, người khác theo không kịp. Đã có điều kiện, cũng nên cho bọn hắn cung cấp tốt nhất. Đương nhiên, còn có phụ mẫu, cùng với từ nhỏ rất thương yêu nàng ra ra nãi nãi. Nói tóm lại, chính mình là không chờ mong bất luận cái gì tương lai. Chỉ hy vọng người trong nhà có thể càng tốt hơn một chút. Lại tốt một chút, buổi sáng ký tên các loại hiệp nghị. Ăn qua bữa trưa. Buổi chiều lại đi hướng ở vào Beverly Hills một nhà bệnh viện tư nhân tiến hành kiểm tra sức khỏe. Hai nữ cũng không có cảm thấy không ổn, cho rằng là cần phải. Như thế bận rộn, bất chi bất giác, một ngày thời gian đã qua. Lần nữa trở lại Palisades sườn núi biệt thự. Thời gian đã là trạng vạng tối. Isabel đăn cáo từ sau mang theo Anna bọn người rời đi. Như vậy đại biệt thự bên trong chỉ còn lại có 6 nữ nhân. Tuy nhiên ẩn ẩn cảm thấy không lại ở chỗ này ở quá lâu. Trần Tình các loại Isabel rời đi. Vẫn là một lần nữa tại biệt thự bên trong đi một lần. Sau đó không khách khí chút nào chọn lựa nhị lâu chủ nằm làm vì gian phòng của mình. Lâm Tố có chút mê mang. Không biết mình tương lai gặp phải cái gì. Bị Lily hỏi thăm bữa tối. Chỉ nói tùy ý. Liền đi đến dưới lầu một gian phòng khách. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Mở tivi, không có tận lực chọn lựa kênh. Đúng lúc là NBC Hoàng Kim lúc trước đó buổi tối tin tức thời gian. Tuy nhiên tiếng Anh năng lực không cách nào cùng chuyên nghiệp xuất thân Trần Tình so sánh. Nhưng Lâm Tố cũng vượt qua rất nhiều người. Phổ thông câu thông cùng tiếng Anh viết không có bất cứ vấn đề gì. Trong tivi chính đang thảo luận sắp tại cuối tuần hai lần Yukimi quốc năm 1994 trung kỳ lựa chọn. Hai vị mời riêng khách quý ngữ khí nhanh chóng. Trong ngôn ngữ lại là cũng không coi trọng đảng dân chủ bầu cử. Thậm chí dự đoán lần này đảng dân chủ đem tao ngộ một lần xưa nay chưa từng có thảm bại. Nhớ lại Simon Westerus chính là đảng dân chủ kẻ ủng hộ. Westerus hệ thống khoa kỹ công ty còn tại tao ngộ đại quy mô phản lũng đoạn điều tra. Nếu như lần này lựa chọn đảng dân chủ đại bại, không biết hắn có thể hay không không may. Nghĩ tới đây, Lâm Tố giữ vững tinh thần, nghiêm túc lắng nghe lên trong TV thảo luận, tâm lý lại là không biết hy vọng hắn đổ nấm mốc một chút. Còn là hắn cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.